Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Rằng Co, Ninh Giang, lấy thực lực ngươi, đích xác có tư cách kiến thức ta Phạm Vương Thiên Ma không? Hiên Viên Bỉ Ngạn hít sâu một cái, theo Ninh Giang trên người cảm thụ đến uy hiếp, xuất kiếm sau Ninh Giang, so với mới vừa rồi hơn muốn đáng sợ, hắn cũng nhất định phải cầm ra chính mình bản lãnh thật sự. Theo trên người hắn, hắc ám bắt đầu khởi động, không ngừng kéo cao mà lên, dần dần, trong hư không ngưng tụ ra một tôn cự đại hắc ám pháp thân. Này pháp thân cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn lớn lên như đúc một dạng. Bất quá tại kia trên lưng, còn trường một đôi cự đại màu đen cánh, này cánh mở rộng ra tới, phảng phất cùng đêm tối cùng dung, phi hai mà một, đây là Phạm Vương Thiên Ma Công Thiên Ma pháp thân. Cái này pháp thân, có chừng trăm trượng chi lớn, người mặc khôi giáp trên còn mọc đầy dữ tợn gai sắc, hắn mặc dù cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn như đúc một dạng. Nhưng là kia trợn mắt tròn xoe, tướng mạo hung ác như quỷ, Ninh Giang, đón ta một kích này thiên ma pháp thân nâng lên thủ trưởng. Một trưởng chụp được, cự đại màu đen thủ trưởng, như núi một loại hướng Ninh Giang hạ xuống. Gemini, Ninh Giang tay cầm lôi long kiếm, hướng về phía trước vừa bổ, sắc bén kiếm mang cùng hắc ám thủ trưởng va chạm, hắn kiếm mang lại trong khoảnh khắc liền bị phách vỡ, cự trưởng thế đi không tan, tiếp tục đánh tới, Ninh Giang quanh thân không khí một chút đọng lại, tựa hồ cũng bị một trưởng này phách dẹp, hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, trên thân kiếm nở rộ từng vòng quang mang, lần nữa một kiếm bổ ra. Kiếm áp Nhật Nguyệt, tại một kiếm này trước mặt, Nhật Nguyệt cũng lâm vào thất sắc, đây là làm người ta sợ hãi than một kiếm mani, suy kéo thiên ma pháp thân thủ trưởng bị cắt mở. Nhưng là cắt ra sau, miệng vết thương hắc ám bắt đầu khởi động, lẫn nhau liên tiếp, trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, thật ra khiến tại chỗ một số người nghĩ đến Linh Lung Tháp Sa Mạc Cự Nhân. Kia sa mạc cự nhân cùng này thiên ma pháp thân vô cùng giống nhau. Cũng có thể khôi phục vết thương, khó có thể giết chết. Chẳng lẽ này pháp thân, cũng có được bất tử đặc tính. Cố Hoa Ảnh kinh nghi không ngừng, đột nhiên kinh hô, Ninh Giang, cẩn thận, chỉ thấy thiên ma pháp thân cự đại hai tay đột nhiên hợp lại. Hướng Ninh Giang nhanh chóng kẹp chặt, lôi đình pháp thân, Ninh Giang ngưng tụ lôi đình lực. Tại thân thể chung quanh hóa thành lôi đình pháp thân, lôi đình pháp thân chỉ có 10 trượng cao lớn, cùng này thiên ma pháp thân vừa so sánh với, nhưng thật ra lộ vẻ rất nhỏ, thình thịch hai con thủ trưởng rơi vào lôi đình pháp trên người. Cường hoành như lôi đình pháp thân, cũng vang lên, răng rắc vỡ vụn thanh âm ni hiển nhiên. Này môn Phạm Vương Thiên Ma không? So với lôi đình pháp thân muốn mạnh hơn. Bá, tại lôi đình pháp thân bị phách vỡ lúc trước, Ninh Giang thân thể vừa động, theo song trưởng ở giữa thoát thân bay ra, mới vừa bay ra hai tờ thủ trưởng phạm vi, hai đạo đen nhánh cột sáng liền từ thiên ma pháp thân trong ánh mắt bắn ra. Chạm mặt mà đến, này hắc sắc quang trụ hàm chứa cực kỳ bén nhọn ba động, đủ để giết chết thập đại địa vũ cảnh cường giả loại này. Ninh Giang cũng không dám khinh thị. Này thiên ma pháp thân lực công kích, ngay cả lôi đình pháp thân cũng không chịu nổi, có thể thấy được lốm đốm ni thương. Một tiếng kiếm kêu, hắn khống chế lôi long kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chợt ra tốc, tránh ra này hai đạo hắc sắc cột sáng. Hai đạo hắc sắc cột sáng thất bại, bắn tại trong nước biển vô thanh vô tức, bị này hắc sắc quang trụ bắn ra hai cái chân không lối đi. Đợi đến hắc sắc quang trụ biến mất sau, chung quanh nước biển lúc này mới một loạt ập lên, đem lối đi lấp đầy, gào thét đang lúc này, thiên ma pháp thân há mồm ra, phun ra một đạo cự đại tiếng hô, không khí như nước một loại, lướt trên từng vòng sóng gợn, phốc suy, bốn phương tám hướng, một chút tu vi kém võ giả, trực tiếp bị này thanh âm chấn hộc máu. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình thân thể cũng muốn bị chấn nát. Căn bản không chịu nổi này cỗ âm ba lực, này đồ vật, quả thực chính là chiến đấu cơ khí, mọi người giật mình. này thiên ma pháp thân, mọi cử động là sắc bén công kích, cường hoành đáng sợ. Ninh Giang chính diện thừa nhận này cỗ âm ba lực, cũng cảm thụ đến một chút khó chịu. Như thế lực lượng, một gào thét ở giữa, đủ để chấn vỡ mấy trăm tòa núi lớn, kiếm phán sinh tử. Rốt cục, Ninh Giang không hề nương tay, thần kiếm quyết thức thứ tư phát động, một kiếm này lực lượng, so với kiếm áp Nhật Nguyệt cường hoành gấp 10 lần cũng không dừng lại. Kiếm mang tựa như bạch hồng quán nhật, tại mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy một chút bạch quang, chợt lóe rồi biến mất, thình thịch thiên ma pháp thân cổ họng trên, xuất hiện một cái lỗ thủng to, tâm ba lực im bạt, lại khôi phục chúng nhân nheo mắt lại. Giật mình nhìn thiên ma pháp thân, cổ họng vết thương, nhanh chóng khôi phục, chữa trị này pháp thân, tiêu hao là ngươi tự thân lực lượng, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Ninh Giang biết, cõi đời này không có bất hủ bất diệt pháp thân, thiên ma pháp thân có thể khôi phục, chỉ là bởi vì Hiên Viên Bỉ Ngạn không ngừng đem tự thân lực lượng đưa vào đi thôi. Ngươi yên tâm, bây giờ tiêu hao lực lượng vẫn chưa tới ta một phần trăm ni, Hiên Viên Bỉ Ngạn ngữ xuất kinh nhân. Như thế, ta cũng vậy, để ngươi kiến thức một chút ta pháp thân. Ninh Giang vận chuyển tự thân lực lượng, mãnh liệt thét dài, thôn thiên tước, ra đi, theo hắn đầu đỉnh trên, một cỗ tinh khí bay lên mà lên, trong khoảnh khắc, hóa thành một con cự đại màu đen cự tước, theo Ninh Giang tu vi trên tăng lên, thôn thiên tước lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Phải biết rằng chân chính thôn thiên tước, nếu là trưởng thành đến cực hạn, một ngụm có thể nuốt xuống một cái đại châu. Hôm nay thôn thiên tước, đã sớm xa xa mạnh hơn lôi đình pháp thân, dù sao đây là thôn thiên ma công nơi dựng lên pháp thân. Này môn vô thượng thiên công, so với Hiên Viên Bỉ Ngạn Phạm Vương thiên ma công, chỉ mạnh không yếu, nuốt thôn thiên tước vỗ cánh vừa bay, trong nháy mắt sẽ đến thiên ma pháp thân trước mặt. Hé miệng, một cỗ không gì sánh kịp thôn phệ lực từ bên trong tuôn hiện mà ra. Thật là mạnh thôn phệ lực, nơi xa chúng nhân đều thất kinh. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình thân thể cũng khống chế không được. Chịu kéo ra, cũng bị hút qua, đáng sợ hơn là, bọn họ cảm thấy trong cơ thể linh khí, cũng không bị khống chế. Sắp sửa ly thể mà ra, Hiên Viên Bỉ Ngạn sắc mặt kịch biến. Hắn thiên ma pháp thân, tại này cổ kinh khủng thôn phệ lực trước mặt, mặc dù còn có thể ổn định thân thể, nhưng là kia trên người năng lượng, cũng đang bắt đầu nhanh chóng trôi qua, bị thôn thiên tước hấp thu đi vào. Những thứ này năng lượng, cũng đến từ chính hắn tự thân. Nói cách khác, hắn tự thân lực lượng, tại bị thôn thiên tước đánh cắp. Đáng chết, đây là cái gì pháp thân? Ngay cả thiên ma pháp thân cũng chịu áp chế, Hiên Viên Bỉ Ngạn âm thầm kinh hãi. Vốn là chiêu thức này thiên ma pháp thân, cho dù là gặp phải thông thiên cảnh cường giả, cũng có sức đánh một chân, nhưng bây giờ lại bị Ninh Giang pháp thân khắc chế. Hắn vội vàng thu hồi thiên ma pháp thân, nếu không nữa tiếp tục như vậy, liên đới hắn toàn thân năng lượng, cũng muốn bị thôn phệ không còn một mống. Gặp thu hồi pháp thân, Ninh Giang cũng triệt hồi thôn thiên tước, bây giờ nên để cho ta kiến thức hạ xuống, ánh mắt ngươi lực lượng sao? Ninh Giang chậm rãi nói, như ngươi mong muốn. Hiên Viên Bỉ Ngạn hai mắt đen nhánh. Bất luận kẻ nào nhìn nhau hắn ánh mắt, ngay cả tâm thần cũng bị kéo ra đi vào, ta con mắt chỗ hướng, chính là đêm dài. Tiếng nói hạ xuống, cả phiến không gian, nữa không cái gì quang minh. Tất cả mọi người lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hết chương.